Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng sớm ngày 30, khi còn đang say giấc ngủ, Bạch Kỳ bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào, ánh mắt anh hơi mơ màng vì mới thức giấc chiều thất. Bạch Kỳ nheo mắt gọi tên Hắc Thất, ra ngoài xem có ai gây ồn ào. Không đi, Hắc Thất lầm bầm một câu, quay người lại và tiếp tục ngủ trong chăn. Bạch Kỳ nằm thêm một lúc, đợi cơn buồn ngủ giảm bớt rồi từ từ ngồi dậy. Anh nhìn Hắc Thất một lúc không biểu cảm rồi nâng chân đá Hắc Thất ra khỏi giường, sau đó cũng tự mình xuống giường. Dưới ánh mắt u oán của Hắc Thất, Bạch Kỳ khoác thêm một chiếc áo và ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống thấy Tần Văn Lan đang nổi giận. Tần Văn Lan đang tức giận dẫm lên một bó hoa đến mức không thể nhận diện được loài của nó. Tần Tu đang khuyên nhủ một cách tận tình, người hầu mang hoa trông mặt tái mét vì sợ, trong khi cha mẹ của Tần đứng bên cạnh với vẻ mặt bất lực. Bạch Kỳ gọi một người hầu từ tầng 2 đến hỏi tình hình. Người hầu biết Bạch Kỳ là bạn của Tần Văn Lan nên không giấu giếm, nói rõ nguyên do của sự việc. Phu nhân thích hoa mai nhưng nhị thiếu gia lại cực kỳ ghét nó. Phu nhân chiều nhị thiếu nên không bao giờ mang hoa mai về nhà. Nhưng sáng nay, tiểu thư nhà họ Triệu đã gửi một bó hoa mai cho phu nhân, kết quả là bị nhị thiếu bắt gặp. Cậu ta cũng ghét hoa mai sao? Bạch Kỳ ngẩn ra, trong đầu không khỏi nghĩ đến Hoắc Uyên ở thế giới trước, người đã phá hủy cả vườn hoa mai của mình khi trở về biên quan xa xôi. Điều đó anh vẫn còn nhớ rõ ràng. A Dương, Tần Văn Lan nhìn thấy Bạch Kỳ ở đầu cầu thang, lập tức tắt lửa giận và chạy nhanh về phía anh. Anh đã tỉnh rồi à? Nhà sắp bị cậu phá nát rồi. Nếu không dậy thì có khi còn không biết mình bị đè chết nữa. Bạch Kỳ nói, Tần Văn Lan sững sờ, nét mặt dần trở nên hơi lo lắng. Em, làm anh thức giấc à? Chỉ là một bó hoa thôi, không thích thì vứt đi, lần sau đừng có làm ầm ĩ nữa. Bạch Kỳ véo má cậu trách móc, được rồi, sau khi ăn sáng xong, Tần Tu bị ông nội Tần kéo đi đánh cờ, ý định dùng việc hành hạ cháu trai để an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề sau khi bị Bạch Kỳ làm cho thất bại thảm hại ngày hôm qua. Cha mẹ Tần ngồi trong phòng khách xem tivi. Trong gia đình nhà họ Tần có một quy tắc, bất kể bận rộn đến đâu, vào đêm giao thừa hàng năm phải quay về đoàn tụ, vì vậy ngày này họ sẽ thu xếp tất cả công việc và về nhà ăn Tết. Trên sân thượng tầng 2, Bạch Kỳ dựa vào lan can nhìn cảnh tuyết bên ngoài, Tần Văn Lan lặng lẽ đứng bên cạnh anh, một người thưởng tuyết, một người thưởng anh. Bạch Kỳ quay đầu nhìn Tần Văn Lan, đưa tay vò vò tóc cậu. Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, suốt ngày mặt mày cao có thì sau này làm sao tìm được bạn đời. 19 tuổi trong tu chân giới còn già hơn cả một cây cỏ, trong thế giới bình thường cũng chỉ mới từ độ thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, nhưng Tần Văn Lan lại cứ cố tình tỏ ra như thể mình đã 90 vậy. Em không tìm bạn đời, nhìn thấu thế gian rồi đi tu làm hòa thượng. Bạch Kỳ trêu chọc, không làm hòa thượng, chỉ muốn cưới anh thôi. Tần Văn Lan im lặng một lúc, rồi tựa như nói chuyện phiếm, hỏi anh. A Dương, anh thích người như thế nào? Đẹp, Bạch Kỳ đáp ngay, cũng không thấy câu trả lời của mình nông cạn, dù sao ai cũng có tâm lý yêu cái đẹp. Tần Văn Lan sờ mặt mình một hồi lâu, không chắc là mình có đạt tiêu chuẩn của anh không? Thực ra, nội tâm cũng rất quan trọng. Hứ, Hắc Thất đang nằm cuộn tròn ở một góc ngủ bù nhịn cười, nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần thì biết gì về nội tâm? Tần Văn Lan nhìn về phía Hắc Thất, Bạch Kỳ lườm nó một cái, hừ nhẹ. Đừng để ý nó ăn no rồi. Chậc chậc, đúng là ông trời công bằng. Hắc Thất âm thầm chế giễu IQ của Bạch Kỳ, IQ thấp lại còn thích trêu chọc đàn ông, sớm muộn gì cũng tìm đường chết. Bị XXX, bữa cơm tất niên đối với người Trung Quốc rất có ý nghĩa, bữa tối phong phú, còn không thể thiếu món sủi cảo. Đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, dường như đó mới thực sự gọi là Tết. 8 giờ tối trước bàn ăn của đại gia đình họ Tần, mẹ Tần nhiệt tình gắp thức ăn cho Bạch Kỳ, cứ một câu tiểu nhiễm hai câu tiểu nhiễm khiến Bạch Kỳ, người vốn da mặt dày như núi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh ấy không ăn cà rốt, Tần Văn Lan ngăn lại, đưa tay chắn đũa của mẹ Tần đang muốn để ngăn cà rốt vào bát của Bạch Kỳ. Meo, Hắc Thất tự nhiên nuốt một miếng cà rốt, đồng thời liếc Bạch Kỳ bằng ánh mắt lạnh lùng. Giả tạo, Tần Văn Lan đặt một đĩa sủi cảo trước mặt Bạch Kỳ. Đĩa này là em tự làm, nhân nấm hương, là món anh thích nhất. Cảm ơn, Bạch Kỳ mỉm cười, Tần Văn Lan vui vẻ khi nhận được nụ cười từ Bạch Kỳ. Không cần cảm ơn, mọi người trong bàn, nghẹn cơm chó, Tiểu Nhiễm à, nghe Tiểu Tần nói tay của con bị thương, có nghiêm trọng không? Mẹ Tần hỏi, Bạch Kỳ dừng lại một chút, rồi cử động cổ tay và mỉm cười trả lời. Không đáng ngại, đang hồi phục rồi. Bạch Kỳ nói một cách tự nhiên nhưng Tần Tu không tin. Hồ sơ thương tích của anh ghi rõ ràng rằng, dù đã phẫu thuật cũng không thể chữa trị hoàn toàn, huống chi anh không hề phẫu thuật. Mẹ chồng, càng ngày càng thích, con dâu, qua 2 ngày tiếp xúc, tính cách và cách hành xử của Bạch Kỳ khiến mẹ Tần rất hài lòng. Từ đầu đến chân đều làm bà rất ưng ý. Lúc trước Tiểu Tu nói rằng bằng cấp của con không cao, nhưng đối với mẹ, Tiểu Nhiễm còn xuất sắc hơn nhiều so với một số cậu ấm cô chiêu. Tần Tu, sao mọi thứ lại đổ lên đầu anh thế này? Sự nhiệt tình của mẹ Tần khiến Bạch Kỳ chỉ có thể mỉm cười không biết phải làm sao. Đánh nhau thì một mình anh có thể đánh bại hàng nghìn người, nhưng tình huống hiện tại thì anh thực sự không biết phải ứng phó thế nào. Còn con nữa, mẹ Chin nghiêm mặt nhìn Tần Tu, sắp 30 rồi, Văn Lan đã có đối tượng, khi nào con mới kết hôn? Mẹ, dục kết hôn trong dịp Tết làm hỏng không khí lắm. Tần Tu bất lực, cậu có đối tượng rồi. Bạch Kỳ bất ngờ nhìn Tần Văn Lan hỏi, là ai vậy? Mẹ Tần đột nhiên cứng đờ, bà quên mất con trai mình chưa làm xong chuyện. Tần Văn Lan mặt không đổi sắc gắp một miếng cá vào bát Bạch Kỳ. Mỗi năm bà ấy lại có một cách để dục cưới, anh đừng để tâm. Bạch Kỳ không hiểu ý nghĩa của việc thúc giục kết hôn nên chỉ im lặng không nói gì. Người phàm thật là kỳ lạ. Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi trong phòng khách xem chương trình Tết. Thực ra với thân phận của gia đình Tần, việc đi xem trực tiếp không phải là vấn đề. Nhưng xem chương trình truyền hình Tết chỉ để tạo không khí. Họ thật sự không có quá nhiều hứng thú với việc đến hiện trường. Bùm, tiếng pháo nổ từ ngoài cửa sổ vang lên. Tần Văn Lan dường như nghĩ ra điều gì rồi kéo Bạch Kỳ đến trước cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, những bông pháo sáng lấp lánh nở rộ trên bầu trời đen, rực rỡ và lộng lẫy, đẹp không tả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình ngồi trước TV, trò chuyện chờ giao thừa. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên trên TV, mẹ Tần lấy ra những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn và phát cho Tần Tu, Tần Văn Lan và Bạch Kỳ. Sau đó chú Tần và ông nội Tần cũng lấy ra lì xì của mình. Bao lì xì của gia đình Tần đều có điểm chung, rất mỏng, bên trong rõ ràng không phải tiền mặt mà là một tấm chi phiếu. Tần Văn Lan không bận tâm, chỉ đơn giản cho lì xì vào túi rồi lấy ra một hộp nhung tinh xảo, vẻ mặt chân thành và mong đợi đưa cho Bạch Kỳ. Đây là quà cho tôi à? Bạch Kỳ hơi ngạc nhiên. Chúc mừng năm mới, Tần Văn Lan nở nụ cười, ngượng ngùng. Đây là năm mới đầu tiên của hai người. Tần Văn Lan trước đây rất ít khi cười. Từ khi cậu ra đời, người nhà Tần đã thấy cậu cười rất ít. Song kể từ khi Bạch Kỳ xuất hiện, cậu thường xuyên nở nụ cười vui vẻ hoặc ngượng ngùng. Gia đình Tần ban đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng hiện giờ cực kỳ hài lòng. Bạch Kỳ nhận hộp quà, nghĩ một chút rồi tháo giải băng lụa xanh đậm buộc trên tóc ra, ra hiệu cho Tần Văn Lan đưa tay, sau đó buộc nó quanh cổ tay của anh. Quà đáp lễ, giải băng lụa đơn sắc xanh đậm được vẽ hình phong cảnh núi sông, tinh xảo và tao nhã nhưng cũng đầy khí chất. Thấy Tần Văn Lan lật đi lật lại giải băng để xem, Bạch Kỳ bổ sung thêm. Là tôi tự vẽ, ánh mắt Tần Văn Lan lập tức sáng lên, món quà được A Dương mang bên mình, còn là do A Dương tự tay làm. Em sẽ giữ gìn cẩn thận. Tần Tu đứng bên cạnh liếc nhìn hộp quà mà Tần Văn Lan tặng cho Bạch Kỳ, không hài lòng hừ một tiếng. Ánh mắt đầy vẻ không vui. Bạch Kỳ quen thói véo mũi cậu rồi trêu chọc thêm một câu. Món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm không nhỏ chút nào. Nhưng khi cậu kết hôn, tôi sẽ chuẩn bị một món quà lớn. Nụ cười trên mặt Tần Văn Lan lập tức tắt ngúm. Người nhà Tần, thằng nhóc này cố tình hay thực sự? Thẳng thắn, đến vậy, Tần Văn Lan tức giận, mặt mày u ám, dậm chân chạy lên cầu thang với vẻ bực bội. Không biết tại sao cậu lại tức giận. Bạch Kỳ chỉ còn biết lúng túng. Có phải là dậy thì muộn không? Người nhà Tần, tuy rằng thực không nên nhưng thấy đứa con trai lạnh lùng của họ gặp phải thất bại vẫn rất muốn cười. Làm sao đây? Bạch Kỳ vô tội quay về phòng của mình, Hắc Thất đang nằm trên bàn, ăn từng quả anh đào, thấy anh trở về, trong miệng vẫn còn hột anh đào mơ hồ chào anh một tiếng. Thằng nhóc thật khó tính. Bạch Kỳ không nhịn được mà cằn nhằn với Hắc Thất. Cảm xúc của con người rất phức tạp và phiền phức, không giống như chúng ta, chỉ là một chuỗi số liệu đã có thể giải thích rõ ràng. Hắc Thất nói, trước đây không phải Mi nói đã nhân cách hóa rồi sao? Bạch Kỳ hỏi, dù có nhân cách hóa, bản chất của tôi vẫn chỉ là một chuỗi số liệu. Hắc Thất nhìn chằm chằm vào Đĩa Anh Đào, ánh mắt lóe lên một tia u sầu. Làm người không dễ, nhận thấy sự u sầu của Hắc Thất, Bạch Kỳ im lặng một lúc rồi lên tiếng. Làm người cũng không dễ, sinh lão bệnh tử, khổ nạn cả đời, quả thực mệt mỏi. Đúng vậy, Hắc Thất cười khổ, rồi tiếp tục ăn hết phần anh đào còn lại. Chủ đề kết thúc ở đó, Bạch Kỳ cầm áo choàng tắm vào phòng tắm tắm rửa. Lúc quay lại anh mặc áo choàng và đang dùng khăn khô lau tóc, đĩa anh đào trên bàn chỉ còn lại một đống hạt, Hắc Thất nằm nghiêng trên bụng tròn xoe, cực kỳ lười biếng. Bạch Kỳ không quan tâm đến Hắc Thất, anh vắt khăn lên vai, ngồi lại trên giường và mở hộp nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ đoán rằng món quà Tần Văn Lan tặng có thể là đá quý hay kim cương nên cũng không để tâm lắm. Nhưng khi anh mở hộp và nhìn thấy bên trong thì lập tức ngây người. Bên trong hộp quà nhỏ chính là chiếc nhẫn cổ mà Tần Tu đang đeo. Bạch Kỳ không che giấu sự yêu thích của mình đối với chiếc nhẫn cổ. Tần Văn Lan đương nhiên nhìn thấy cảm xúc của anh, nhưng anh không ngờ rằng toàn tâm toàn ý, không cần hồi đáp, nhưng tại sao lại vậy? Cách chương.